Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1465, chế tạo tịch diệt thời không, tu vi đột phá vô thượng cấp hồn tổ đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chế tạo tịch diệt thời không? Cái này đích xác là rất lớn mật ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là tại ngoại giới, thủy tổ nhóm rất dễ dàng liền biết rồi. Vậy hắn liền phiền toái. Thế nhưng là, nơi này chính là hắc ám hồn vực. Bây giờ thủy tổ nhóm vào không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn nếu là tại hắc ám hồn vực chế tạo tịch diệt thời không? Thủy tổ tuyệt đối không phát hiện được. Huống hồ, hắn không cần chế tạo phạm vi lớn tịch diệt thời không? Chỉ cần chế tạo một mảnh nhỏ tịch diệt thời không là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tịch diệt thời không chỉ cần có một vị tịch diệt tộc tồn tại, liền có thể một mực tồn tại xuống dưới. Tịch diệt tộc, tịch diệt tổ phú có thể một mực ảnh hưởng tịch diệt thời không? Đương nhiên, tịch diệt thời không cũng cần năng lượng trèo trống. Nếu là hấp thu ngoại giới đại lượng năng lượng, liền có thể không ngừng chuyển hóa làm tịch diệt năng lượng. Mà tịch diệt năng lượng đối vô thượng cấp vực tổ cùng vô thượng hồn tổ cũng có to lớn hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể chịu đựng lấy tịch diệt năng lượng ăn mòn. Cái khác vô thượng cấp vực tổ không thể thừa nhận tịch diệt năng lượng ăn mòn. Chỉ có thủy tổ nhóm mới có thể luyện hóa tịch diệt năng lượng. Nhưng Diệp Thiên lại có thể luyện hóa tịch diệt năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám hồn vực không thiếu tài nguyên. Ta hoàn toàn có thể chế tạo một mảnh nhỏ tịch diệt thời không? Sau đó đem đại lượng tài nguyên dung nhập vào tịch diệt thời không? Trước đây, tịch diệt tộc sở dĩ điên cuồng xâm lấn hắc ám cấm vực, chính là muốn chiếm cứ đại lượng địa bàn, thôn phệ hắc ám cấm vực năng lượng tài nguyên, chuyển hóa làm tịch diệt năng lượng, từ đó lớn mạnh tịch diệt tộc. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên bây giờ với hắn mà nói, đây hết thảy cũng hết sức dễ dàng làm được. Lại không dùng lo lắng sẽ bị thủy tổ nhóm phát hiện. Dù sao những cái kia cấp thấp tài nguyên đối với hắn không có tác dụng. Còn không bằng phế vật lợi dụng. Chuyển hóa làm tịch diệt năng lượng. Đây mới là nhanh chóng tăng lên tu vi một cái phương thức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy làm đi. Diệp Thiên quyết định nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến liền làm. Diệp Thiên lựa chọn thập phương thánh giới. Sau đó phong tỏa một mảnh khu vực. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Thậm chí liền nhân tộc vô địch vực tổ nhóm cũng không cho phép tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển tịch diệt tổ thuế. Cái này một bộ phục chế thân thể cũng bị bản thể ban cho tịch diệt tổ phú. Cho nên có thể ảnh hưởng nơi này thời không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm ẩm, một phiến thời không khu vực bị tịch diệt tổ phú xâm lấn. Dần dần tạo thành một mảnh đặc thù thời không khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu, cái này một phiến thời không khu vực còn rất nhỏ. Nhưng dần dần đến mở rộng đến một tòa vũ trụ lớn nhỏ. Không sai biệt lắm, như thế lớn phạm vi đầy đủ dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tịch diệt thời không chế tạo ra. Còn cần vững chắc, nếu không sẽ dần dần biến mất. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên đem lượng lớn tài nguyên dung nhập vào cái này một mảnh tịch diệt thời không? Vận dụng tịch diệt tổ phú dung luyện những này năng lượng. Gia tăng cái này một mảnh tịch diệt thời không uy năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa mới bắt đầu, cái này một mảnh tịch diệt thời không tịch diệt năng lượng vô cùng mỏng manh. Nhưng dần dần nồng nặc lên, cho dù không có tịch diệt bảo vật, nhưng ở cái này một mảnh tịch diệt thời không hấp thu tịch diệt năng lượng. Cũng so ngoại giới tu luyện nhanh rất nhiều lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại lượng lớn tài nguyên trồng chất phía dưới, cái này một mảnh tịch diệt thời không rốt cục sinh ra tịch diệt chu vật. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tịch diệt thời không nơi nào đó khu vực, một đóa hoa ra đời, tịch diệt huyết hoa, trung phẩm tịch diệt bảo vật, không tệ thu hoạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chờ đợi một chút tuế nguyệt, là tòa này hoa nở rộ trưởng thành, liền đem hái xuống, sau đó thời gian bên trong, một cái lại một cái tịch diệt bảo vật sinh ra, cũng chìm đắm vào đến Diệp Thiên trong tay. Không có bất luận kẻ nào cùng hắn cướp đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắc ám hồn vực không ngừng sinh sinh đại lượng bảo vật. Cơ hồ cũng rơi vào đến nhân tộc trong tay. Mà trong nhân tộc đại bộ phận tài nguyên cũng tập trung ở Diệp Thiên trên thân. Cho nên, Diệp Thiên căn bản không thiếu tài nguyên. Toàn bộ vùi đầu vào tịch diệt thời không bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có đủ nhiều tịch diệt bảo vật. Diệp Thiên liền bắt đầu luyện hóa tịch diệt bảo vật. Tôi luyện linh hồn. Tăng lên tu vi. Vẻn vẹn mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt về sau. Diệp Thiên tu vi liền tăng lên tới vô thượng hồn tổ trung kỳ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt. Hắc ám hồn vực đi qua số 1 tỷ năm tuế nguyệt. Lúc này, hắc ám hồn vực vẫn không có sinh ra vị thứ hai vô thượng hồn tổ. Mà Diệp Thiên tu vi tại tịch diệt bảo vật trợ giúp phía dưới đã tăng lên tới vô thượng cấp hồn tổ đỉnh phong cảnh giới. Cùng bản thể tu là nhất trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, không quan tâm căn cơ. Ta nếu là tùy tiện trở thành một tên thủy tổ. Thật sự có nhìn tại một cái giới vực năm bên trong. Trở thành một tên thủy tổ. Diệp Thiên nghĩ thầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thủy tổ nhóm muốn đi vào hắc ám hồn vực. Sợ là cần 100 cái giới vực năm. 100 cái giới vực năm tuế nguyệt thủy tổ nhóm tới nói không tính quá dài rằng giặc cự ly. Cái nào thủy tổ tu luyện đến nay không có vượt qua 100 vạn giới vực năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, 100 cái giới vực bên trong, hắn coi như lại rác rưởi, cũng đều đã trở thành thủy tổ. Đương nhiên, bản thể theo đuổi là rất cường đại thủy tổ, cho nên sẽ không vội vã đột phá. Muốn sáng tạo ra rất cường đại thủy tổ pháp, mới có thể đi đột phá thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống thời gian chính là thôi diễn một nhóm tổ kỹ. Đem tổ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Sau đó liền bắt đầu tu luyện không gian thủy tổ pháp. Diệp Thiên quyết định nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi mượn nhờ không gian thủy tổ pháp đột phá đến thủy tổ cảnh giới. Vậy hắn chính là không gian thủy tổ. Mà lại là tại hắc ám hồn vực trở thành không gian thủy tổ. Cho dù thân là người tương lai. Cũng có thể trưởng khống một phần nhỏ hắc ám hồn vực lực lượng. Phát huy ra thực lực cường đại. Mà ở tu luyện 100 cái giới vực năm. Thực lực sẽ hơn cường đại. Tuyệt đối có hy vọng chống lại hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi có được hắc ám hồn vực làm căn cơ chi địa. Nhân tộc thực lực sợ là sẽ phải đạt tới trình độ khủng bố. Mà lại, huyền hư thánh giới tương lai tuyệt đối có thể trở thành so sánh một tòa hắc ám thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 1000 ức 5 năm tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Hắc Ám Hồn Vực đã ra đời mấy trăm tên vô thượng cấp hồn tổ. Trong đó đại bộ phận đều là bản thổ cư dân. Dù sao tại Hắc Ám Hồn Vực sinh ra mới bắt đầu, bản thổ cư dân tu luyện quá dễ dàng. Nhưng ngày sau sẽ rất khó sinh ra nhiều như vậy vô thượng cấp hồn tổ. Đây cũng là Hắc Ám Thánh Địa sinh ra mới bắt đầu phúc lợi. Những này vô thượng cấp hồn tổ đều là sơ kỳ cảnh giới. Muốn tăng lên tới trung kỳ cảnh giới, sợ là chỉ có thể chờ đợi 1.000 tỷ năm tuế nguyệt về sau kia một trận đại cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, 1.000 tỷ năm tuế nguyệt, sẽ sinh ra rất nhiều nhường vô thượng cấp vực tổ nhanh chóng tăng thực lực lên bảo vật. Nhưng mà, không ai biết được là, lúc này Diệp Thiên đã đem đại lượng tổ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đồng thời tu vi đạt đến vô thượng cấp hồn tổ cực hạn. Thậm chí bắt đầu rèn luyện nhục thân. Muốn tại nhục thân một đạo bên trên có thành tựu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, một bước này quá khó khăn. Một khi trở thành vô thượng cấp hồn tổ, nhục thân cơ hồ cũng hồn có thể hóa. Không có biện pháp giống vô thượng cấp vực tổ như vậy. Có được khủng bố như vậy nhục thân. Bất quá cái này cũng 10 điểm như thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì vô thượng vực tổ cũng không có biện pháp có được vô thượng hồn tổ như vậy nghịch thiên linh hồn. Hai người muốn triệt để kết hợp lại quá khó khăn. Mà cái này 1.000 ức năm tuế nguyệt, Diệp Thiên cũng bắt đầu lĩnh ngộ không gian thủy tổ pháp. Hiện nay đã lĩnh ngộ 1/5. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi đợi đến 1.000 tỷ năm tuế nguyệt thời điểm, hắn tuyệt đối có thể đem không gian thủy tổ pháp triệt để lĩnh ngộ thấu triệt. Nhất niệm liền có thể bước vào đến thủy tổ cảnh giới. Vậy thì chờ 1.000 tỷ năm tuế nguyệt thời điểm, đột phá đến thủy tổ cảnh giới. Rung động những cái kia thủy tổ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cười nói, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.